bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thác thình lình xảy ra lời nói, làm Tô Tiêm Tiêm sửng sốt, cái gì xứng đôi không xứng với. Tô Tiêm Tiêm cũng không có thấy Khương Thác đi theo nàng cùng đi xuống lầu, hơn nữa còn nghe được nàng cùng Tô Liên đối thoại. Cho nên căn bản cũng không hướng kia chỗ tưởng, bởi vì trong lòng nàng, Khương Thác sao có thể làm được, theo dõi nàng một cái pháo hôi nữ xứng, nghe lén nàng cái này pháo hôi nữ xứng nói chuyện sự tình. Chẳng phải là quá rớt chính mình nữ vai ác cấp bậc. Tô Tiêm Tiêm còn tưởng rằng là nàng đem Khương Thác sách giáo khoa thu được bàn đường, cũng không có quá mức coi trọng, cho nên Khương Thác này đang âm thầm đề điểm nàng. Rốt cuộc đây chính là Khương Thác chủ động kỳ hào, nàng khẳng định đến cấp điểm nhi cái gì phản ứng, bằng không nữ đại vai ác sao có thể vừa lòng. Kết quả là, Tô Tiêm Tiêm hai tay phủng sách giáo khoa, từ chính mình bàn đường chung lấy ra, giống như thánh thượng ban tặng ngự vật giống nhau, nửa cong eo đặt ở trên bàn sách, vẻ mặt chân thành nhìn Khương Thác, sau đó lại từ Khương Thác chờ mong ánh mắt chuyển biến thành nghi hoặc ánh mắt khi bắt lấy Khương Thác tay, sau đó lại chậm rãi đem chính mình tay phải cũng bám vào Khương Thác cái tay kia mờ u bàn tay thượng, như là cấp dưới cảm tạ lãnh đạo như vậy chân thành. Đa tạ Khương đồng học quan tâm, ta đêm qua canh giữ ở Khương đồng học trước giường bệnh, nhưng là một chút ít cũng không dám ngủ, chính là ở hồi tưởng chính mình ở việc học thượng không đủ. Nghĩ đến là ta đi học mỗi ngày ngủ, bằng không liền phát ngốc, cho nên cơ sở quá mức bạc nhược, hiện tại lão sư giảng đồ vật ta cũng học không được, mà phía trước đồ vật cũng đều quên đi, Khương đồng học cho ta sách giáo khoa nhi vừa lúc có thể cho ta ôn tập phía trước tri thức, lại có thể hào hào lý giải, hiện tại lão sư sở giảng đồ vật, đối với ta học tập trợ giúp thật là quá lớn, Khương đồng học thật là quá thiện lương. Khương Thác ngày thường kia phó nhìn không ra biểu tình lạnh nhạt trên mặt, thế nhưng cũng xuất hiện một tia vết rách. Cái này Tô Tiêm Tiêm rốt cuộc là thật khờ, vẫn là giả ngu. Một, nàng như vậy đại cái người sống đi theo đi xuống, chẳng lẽ nàng đều không có phát hiện sao? Khương Thác mặc không lên tiếng mà đem chính mình tay từ Tô Tiêm Tiêm đôi tay bên trong rút ra. Nhưng là Tô Tiêm Tiêm dùng sức lực như là không chịu buông tha nàng giống nhau, phảng phất là ở như có như không chiếm nàng tiện nghi. Khương Thác ở trong lòng thật dài thở dài một hơi, không nghĩ cùng nàng so đo. Nếu là Tô Tiêm Tiêm thật sự không biết, nàng câu nói kia là cái gì hàm nghĩa, nhắc tới sách giáo khoa, tổng biết nên để học bù chuyện này đi. Nhưng Tô Tiêm Tiêm trong đầu hoàn toàn tưởng chính là, rốt cuộc sở đến Khương Thác tay, có thể gia tăng cùng hệ thống thế giới dung hợp độ, nhiều nắm một phút chính là gia tăng 0.1%. Oh yeah, vì thế thẳng đến đi học, Khương Thác cũng không có nghe được chính mình muốn nghe đồ vật. Tô Tiêm Tiêm vẫn luôn nắm chặt Khương Thác tay thời điểm, cũng không có nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở gia tăng dung hợp độ nhắc nhở âm. Tô Tiêm Tiêm chỉ có thể có chút tiếc nuối thêm luyến tiếc buông ra Khương Thác kia khớp xương thon dài, nắm lấy thoải mái cảm cực cao tay, sau đó liền cảm giác được bên người Khương Thác, tựa hồ ở ẩn ẩn dâng lên một cổ tức giận. Làm cho Tô Tiêm Tiêm sờ không tới đầu óc, nàng không có làm cái gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại loại này tiếp xúc Khương Thác hẳn là có thể tiếp nhận rồi đi. Này như thế nào còn sinh khí? Nàng lại chỗ nào chọc tới nàng? Không hổ là nữ đại vai ác, này tính tình nói đến là đến. Tô Tiêm Tiêm tự nhiên là nghe không vào bục rằng thượng lão sư giảng chính là thứ gì. Nhưng là nàng đột nhiên đối với Tô Liên hôm nay tìm cha cảm thấy một tia nghi hoặc, theo lý mà nói, chiếu Tô Liên ngày hôm qua phản ứng, Tô Liên hẳn là đã bị nàng hù dọa ở mới đúng. Vì cái gì hôm nay rõ ràng là cường trống, nhưng vẫn là chạy đến nàng trước mặt khiêu khích. Nhất định là có cái gì nguyên nhân. Tô Liên từ chuyển tới trường học tới ngày đầu tiên tự báo thân phận, nói là Tô Tiêm Tiêm muội muội, nàng là phá hư gia đình người khác, tiểu tam tư sinh nữ thân phận, cũng đã bị người truyền khai. Nhưng là Tô Liên từ nhỏ đến lớn bị nghị luận quán, cũng không để bụng này đó, bởi vì nàng đã sớm đã bị Tô Kiến Tu tẩy não, cho rằng nàng mới là đối kia một phương. Hơn nữa ở Tô Liên từ nhỏ đã chịu thóa mà cùng xem thường khi, chỉ có Tô Kiến Tu đứng ở nàng phía sau, cổ vũ nàng, duy trì nàng, ôn nhu đãi nàng. Tô Liên hôm nay ở Tô Tiêm Tiêm chỗ đó không có được đến nửa điểm chỗ tốt, thậm chí nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm hiện tại phản ứng, đều có chút dao động chính mình vẫn luôn sở kiên trì tín niệm. Nàng đã không phải tiểu hài tử, khi còn nhỏ Tô Kiến Tu hống nàng lời nói, nàng là kiên định bất di tín nhiệm, chính là hiện tại nàng đã là người trưởng thành. Nàng đã 18 tuổi, Tô Kiến Tu nói trăm ngàn chỗ hở đồ vật, nàng vẫn là sẽ tồn tại hoài nghi. Chẳng qua là nàng không thể không bức bách chính mình tin tưởng. Tan học thời điểm mọi người đều vui vẻ thu thập cặp sách về nhà, mà chỉ có Tô Liên trắng bệch một khuôn mặt, suy nghĩ không biết phiêu ở đâu, giống như U Linh giống nhau ở trên chỗ ngồi lung lay sắp đổ đứng dậy. Tô Tiêm Tiêm thực sự là không nghĩ chú ý Tô Liên, nhưng là Tô Liên giờ phút này bộ dáng thật sự là quá mức chói mắt, làm người muốn nhìn không đến đều khó. Mà Khương Thác dùng dư quang ngắm Tô Tiêm Tiêm, xoa chính mình có chút phát chứng huyệt thái dương, vốn tưởng rằng Tô Tiêm Tiêm sẽ chú ý tới nàng động tác, lại phát hiện Tô nhẹ nhàng ánh mắt toàn bộ dừng ở mặt sau Tô Liên trên người, không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ hờn dỗi tới, trong lòng một đốn bực bội, thu thập hảo cặp sách, vác ở trên vai, lo chính mình đi rồi. Một, Tô Tiêm Tiêm làm bộ dường như không có việc gì, chậm gì gì thu thập chính mình đồ vật. Nhìn đến Tô Liên biểu tình hoảng hốt đi ra phòng học, không nhanh không chậm mà đi theo Tô Liên phía sau. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng không thèm để ý Tô Liên cùng Tô Kiến Tu loại này người trong sách, nhưng là Tô Kiến Tu đối nàng tiền vẫn luôn như hổ rình mồi, nếu vẫn luôn mặc kệ, nói không chừng là cầu hệ thống còn cho nàng làm ra cái gì chuyện xấu tới, phế vật hệ thống ký chủ, ngươi không cần ở trong lòng trộm mắng tiểu phế vật hảo đi. Tuy rằng thế giới này là hệ thống sáng tạo thư chung thế giới, nhưng là có chút thật nhỏ cốt truyện đi hướng, cũng là căn cứ thư chung người trong sách tính cách tới quyết định, không phải cái gì đều là hệ thống quyết định, cho nên ký chủ cũng muốn lưu ý chung quanh người hướng đi nga. Tô Tiêm Tiêm nghiêng vác chính mình cặp sách, nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở nghiệm lúc sau, yên lặng trợn trắng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư chung thế giới có loại này hệ thống, chẳng lẽ là liền nguyên lai thủy số lượng từ, nói chuyện như vậy rong rong dài dài. Còn không phải là làm nàng chú ý một chút Tô Liên hướng đi. Mà liền ở Tô Tiêm Tiêm đi đến cổng trường khi, phát hiện ở nàng trước mặt Tô Liên. Đột nhiên bị một chiếc dừng lại màu đen minibus cấp mang đi. Kia tốc độ mau, làm Tô Tiêm Tiêm đều không kịp phản ứng. Bắt cóc, Tô Tiêm Tiêm nháy mắt đánh lên tinh thần. Hẳn là còn không đến mức, Tô Liên hẳn là không có như vậy nhiều xuất diễn. Phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ. Chúc mừng ký chủ kích phát cành mẹ đẻ cành con cốt truyện điểm, đương ký chủ đi xong này cành mẹ đẻ cành con cốt truyện điểm khi, đem đạt được hệ thống khen thưởng ký chủ cốt truyện che giấu giả thiết. 3. Tô Tiêm Tiêm nhướng mày, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu, nàng liền nói, này cầu hệ thống tưởng cho nàng điểm nhi khen thưởng, nhưng không mang theo như vậy nhẹ nhàng. Mà Tô Liên cũng không nghĩ tới, nàng mơ màng hồ đồ một ngày. Cho nàng lớn nhất đả kích cũng không phải Tô Tiêm Tiêm, mà là Tô Kiến Tu. Là nàng từ nhỏ đến lớn coi như tín ngưỡng, coi như thái dương giống nhau Tô Kiến Tu. Tô Liên bị người xa lạ túm thượng minibus, mà trên xe người xa lạ báo cho nàng là. Nàng phụ thân Tô Kiến Tu làm cho bọn họ đem nàng đưa tới nơi này tới. Tô Liên không nghĩ tới, nàng xuống xe khi nhìn đến thế nhưng bệnh viện tâm thần. Tô Liên kia một khắc ánh mắt trừng cực đại. Thần kinh hưng phấn, song quyền không tự giác nắm chặt, mở ra miệng ba tưởng nói lại nói không ra lời nói tới. Bởi vì nàng khi đó cho rằng, nàng là tới thăm chính mình mẫu thân, chính là đương nàng nhìn đến chính mình mẫu thân thi thể lạnh băng nằm ở mặt bàn thượng khi, nàng cả người máu phảng phất đều đọng lại. Mẫu thân khuôn mặt đã có chút mơ hồ, sắc mặt là như vậy tái nhợt, cùng nàng trong trí nhớ chính là có chút trùng hợp rồi lại xa lạ. Tô Liên ngốc ngốc đứng ở chỗ đó, cảm thấy đầu óc một trận vù vù, ngay cả muốn khóc đều tìm không thấy chính mình khóc lý do. Nàng hiện tại phảng phất biến thành một khối chết lặng rối gỗ, thậm chí không biết mấy năm nay chính mình sở chờ mong. Sở hy vọng chính là cái gì, mà lúc này Tô Kiến Tu đi đến, trên mặt tựa hồ không có quá nhiều thương tâm, chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Tô Kiến Tu vỗ vỗ Tô Liên bả vai, Liên Nhi, không cần quá thương tâm. Mẫu thân ngươi tinh thần không tốt, bệnh viện đã cực lực cứu trị. Nhưng là nàng khả năng không nghĩ liên lụy chúng ta, bỏ lên trên sân thượng, nhưng là không cẩn thận trượt chân ngã xuống, đây là ngoài ý muốn, phụ thân cũng không nghĩ nhìn đến, nhưng là ngươi hiện tại cao tam, muốn lấy việc học làm trọng, cũng đừng quá thương tâm, nếu không mẫu thân ngươi là sẽ không ăn giấc ngàn thu. Tô Liên trắng bệch này một khuôn mặt, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tô Kiến Tu. Nhưng mà Tô Kiến Tu cũng không có phân ra quá nhiều thời giờ an ủi nàng, mà là xoay người xử lý mặt khác sự tình. Liền ở Tô Liên đã muốn thuyết phục chính mình, tin tưởng Tô Kiến Tu lý do thoái thác khi, một cái xa lạ ăn mặc quần áo lao động nhân viên công tác, lấy ra một quyển thật dày vở, giao cho Tô Liên. Hải tử, ta vừa mới nghe người kia nói, ngươi kêu Tô Liên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ kỹ, đây là mẫu thân ngươi giao cho ngươi, ngàn vạn đừng làm vừa mới nam nhân kia nhìn đến, cũng chính là ngươi phụ thân biết, mẫu thân ngươi cũng không có đến tinh thần bệnh tật, nàng là bị người nhốt ở nơi này, đây là nàng làm ơn ta duy nhất một sự kiện, ta thế nàng làm được. Hai, Tô Liên giờ phút này đầu ngón tay đều vô nửa điểm huyết sắc, nàng từ đây tự do suy nghĩ rút về, bán tín bán nghi. Tiếp nhận trước mặt nhân viên công tác vừa. Tùy tiện mở ra một tờ, mặt trên chữ viết nàng cũng không quá quen thuộc, bởi vì nàng lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền rời đi nàng phải đi về tìm đồ vật đối lập một chút. Tô Liên nhìn mặt trên nói, như là nhật ký, mà Tô Liên ở mở đệ nhất trang khi cũng đã trừng lớn hai mắt. Nàng cũng không phải Tô Kiến Tu thân sinh nữ nhi, nàng thân sinh mẫu thân cũng cùng nàng không hề huyết thống quan hệ, nàng là bị nhận nuôi tới. Mà nàng mẫu thân nhận nuôi nàng mục đích chính là vì tiếp cận Tô Kiến Tu. Tô Liên giờ phút này trong đầu càng rối loạn. Trong lúc nhất thời, nàng đã từng sở hữu trải qua sự, sở hữu thành lập tam quan cùng với tín niệm, tại đây một khắc toàn bộ sụp đổ. Mặt trên viết Tô Kiến Tu là một cái rõ đầu rõ đuôi ngụy quân tử, người cha. Tô Tiêm Tiêm mẫu thân kêu Từ Liên, mà nàng dưỡng mẫu gọi là Bạch Thu. Năm đó Từ Liên cha mẹ không tiếp thu được chính mình nữ nhi. Thích thượng một nữ nhân, mà thân là Phượng Hoàng Nam Tô Kiến Tu ở công ty là một cái viên chức nhỏ, bằng vào chính mình tâm tư, không ngừng ở Từ gia triển lãm chính mình, làm Từ gia hai vị lão nhân cưỡng bách chính mình nữ nhi Từ Liên gả cho Tô Kiến Tu. Mà Tô Kiến Tu mục đích chỉ là Từ gia tài sản mà thôi, cho nên nàng cưỡng bách Từ Liên mang thai sinh hạ Tô Tiêm Tiêm, Từ Liên bởi vậy tinh thần hỏng mất, trượt chân trụy lâu mà chết. Nhưng từ Tô Kiến Tu hiện thân lúc sau, Từ Liên vẫn luôn đem Bạch Thu bảo hộ thực hảo. Bạch Thu chi đảo Từ Liên tin người chết lúc sau tâm như đao cắt, quyết định báo thù, cho nên nhận nuôi một cái nữ hài, tiếp cận Tô Kiến Tu. Ba, mà Bạch Thu lớn lên giang nam nữ tử bộ dáng ôn nhu động lòng người, nhu nhược đáng thương, dần dần thắng được Tô Kiến Tu tín nhiệm. Đáng tiếc Bạch Thu hạ dược không đem Tô Kiến Tu độc chết, chỉ là làm nàng đánh mất sinh dục năng lực, cho nên Bạch Thu không thể không nhận nuôi một cái hài tử. Một, nhưng cuối cùng, những việc này vẫn là bị Tô Kiến Tu phát hiện, cho nên hắn đem Bạch Thu mạnh mẽ giam giữ ở bệnh viện tâm thần nội, hơn nữa biết Tô Liên không phải nàng thân sinh nữ nhi lúc sau, biến thăng bi. Ến thái tâm tư tưởng, chờ Tô Liên lớn lên lúc sau, lại thỏa mãn chính mình. Hai, Tô Liên nhìn đến này lúc sau, cả người nổi da gà đều đi lên. Mà Bạch Thu nhẫn nhục phụ trọng, ở Tô Kiến Tu bên người. Chính là vì tìm được Tô Kiến Tu hại chết Từ Liên chứng cứ, bởi vì lúc trước cảnh sát phán định Từ Liên là trượt chân trụy vong, là ngoài ý muốn. Bạch Thu không cam lòng, nàng hy vọng Tô Kiến Tu cái này ác nhân, có thể được đến chế tài. Tô Liên giờ phút này đầu óc giống như nổ mạnh giống nhau, tin tức quá nhiều. Nhưng nàng hiện tại lại có thể hồi tưởng khởi, mẫu thân từ nhỏ ôn nhu nói cho nàng, nhất định phải cùng Tô Tiêm Tiêm làm tốt quan hệ. Rốt cuộc là vì cái gì? Dần dần, phía sau lại lần nữa truyền đến quen thuộc giày da tiếng bước chân. Tô Liên nhiều năm như vậy cầu sinh bản năng, làm chính mình theo bản năng ngăn chặn mặt ngoài sở hữu hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tuy không thể xác định này bổn nhật ký là thật sự, nhưng là cũng không thể hoàn toàn không tin. Nếu Tô Kiến Tu đúng như nhật ký thượng theo như lời như vậy, nàng hiện tại cũng không thể biểu lộ ra đối với Bạch Thu ly thế thương tâm. Một khi nàng thương tâm quá độ, Tô Kiến Tu liền sẽ lộ ra hắn kia phó đáng ghê tởm gương mặt thật. Quả nhiên, Tô Kiến Tu lần thứ hai trở về, Tô Liên lập tức đem kia bổn nhật ký đặt ở bên trong quần áo, gắt gao ôm vào trong lòng ngực, không cho Tô Kiến Tu nhìn ra một chút dị thường. Mà Tô Kiến Tu vỗ vỗ Tô Liên bả vai, nhìn thấy Tô Liên mặt ngoài so vừa mới bình tĩnh không ít. Đáy mắt cũng có cùng Bạch Thu xa lạ, vừa lòng không ít. Tô Kiến Tu hiện tại sốt ruột đi công ty bảo hiểm, đem Bạch Thu ngoài ý muốn bỏ mình tiến hành tử vong báo cáo nhận định. Sau đó liền có thể được đến Bạch Thu ngoài ý muốn bỏ mình kết xù bồi thường. Liên nhi, ba ba nói nghe lọt được sao? trong chốc lát ba ba còn có việc muốn vội, mụ mụ thi thể sẽ có chuyên môn người tới xử lý, ngươi phải hảo hảo đọc sách, không thể làm ba ba thất vọng, ba ba trong chốc lát không có thời gian đưa ngươi trở về, ngoài cửa thúc thúc nhóm sẽ đem ngươi đưa về ra, ở nhà hảo hảo chờ ba ba, không cần quá mức thương tâm, để tránh tổn hại thân thể của mình. Nếu là từ trước Tô Liên nghe được Tô Kiến Tu này một phen ôn nhu lời nói, chắc chắn cảm thấy nàng phụ thân là trên đời này tốt nhất người. Nhưng hiện tại, từ nhìn đến ngày ấy nhớ thượng miêu tả lúc sau, nàng cảm thấy trước mặt, tuy rằng ngăn nắp lượng lệ, nhưng khóe mắt đã bị nếp nhăn gắn đầy trung niên nam nhân, trong mắt chỉ có ích lợi cùng tính kế, tràn ngập giả tình giả ý. Tô Liên cánh tay thượng nổi da gà toàn không đứng dậy, thậm chí còn có một trận buồn nôn. Ở Tô Liên vẫn là điều chỉnh tốt trạng thái, gợi lên khóe miệng, bày ra một bộ dịu ngoan giả cười. Tốt ba ba công tác không cần quá mức vất vả, cũng muốn bảo trọng hảo tự mình thân thể Nga, mụ mụ rời đi, cũng chỉ dư lại ta cùng ba ba sống nương tựa lẫn nhau, không nghĩ lại mất đi ba ba. Tô Kiến Tu cực kỳ vừa lòng Tô Liên phản ứng, duỗi ra tay sờ sờ Tô Liên khuôn mặt, sau đó xoay người rời đi. Chờ Tô Kiến Tu rời khỏi sau, Tô Liên nhíu mày, dùng chính mình mờ u bàn tay hung hăng xoa chính mình mặt. Nàng ôm trong lòng ngực nhật ký, nghe được bên ngoài những cái đó đem nàng mang đến nam nhân tiếng bước chân càng ngày càng xa, trong lòng một đốn hoảng loạn, lúc này nàng còn có thể dựa vào ai? Nếu là này bổn nhật ký thượng viết đều là thật sự, nàng cùng Tô Kiến Tu trở về lúc sau nàng ngày sau sở muốn gặp phải, cũng chính là nhật ký thượng sở suy luận ra kết cục. Nàng không cần, Tô Liên một lần nữa đem ngày ấy nhớ mở ra, đem đệ nhất trang ký lục nàng đều không phải là Bạch Thu cùng Tô Kiến Tu sở thân sinh kia nửa trang xé xuống. Xé xuống đi lúc sau phát hiện, cũng không có nhưng xử lý địa phương, vì thế nàng đoàn thành giấy đoàn nhét vào trong miệng, dùng sức mà nuốt đi xuống. Khô khốc giấy đoàn nuốt nàng giọng nói sinh đau, thậm chí đã trào ra S, inh lý tính nước mắt. Nhưng là Tô Liên trên mặt một mảnh quyết tuyệt. Nàng tưởng hảo hảo tồn tại, giống một người giống nhau tồn tại. Mặc dù là thoát khỏi không được tư sinh tử, tiểu tam, chức nữ bêu danh, nhưng tổng so với bị ngày sau lộ ra gương mặt thật Tô Kiến Tu nô dịch tồn tại hảo. Tô Tiêm Tiêm ngồi trên quản gia xe, làm quản gia đi theo trước mặt kia chiếc màu đen minibus, quản gia không có bất luận cái gì nhiều lời làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau tới mục đích địa khi... Ý thức được quản gia cũng không có dùng Tô Tiêm Tiêm phân phó quản gia đem xe ngừng ở một cái hơi chốt bí ẩn địa phương. Mà mới vừa đình hảo xe, Tô Tiêm Tiêm liền từ cửa sổ xe nội thấy Tô Kiến Tu từ một khác chiếc xe xuống dưới, sau đó đi vào trước mặt đại lâu chung, trước mặt đại lâu mặt trên thình lình treo mấy chữ, bệnh viện tâm thần. Tô Tiêm Tiêm đương nhiên là không hiểu ra sao, rốt cuộc nàng đang xem thư khi nhưng không có này đoạn cốt truyện. Lúc này quản gia lại vẻ mặt trầm tư xoay người lại. Đại tiểu thư, ngài là như thế nào biết những việc này? Tô Tiêm Tiêm, ha, quản gia bị Từ gia ân tình, cho nên vẫn luôn ở thế Tô Tiêm Tiêm ông ngoại bảo hộ Tô Tiêm Tiêm. Tô Kiến Tu từ Từ Liên qua đời lúc sau liền lộ ra gương mặt thật, cũng đối Từ gia tiến hành rồi trầm trọng đả kích. Mà Tô Kiến Tu quá mức tiểu nhân đắc chí, Từ gia ngại với danh dự, không có quá độ trương dương. Chỉ là yên lặng chịu đựng xuống dưới. Tô Kiến Tu mấy năm nay từ Từ gia gõ đến tiền, đều có thể cho nàng quá 10 cái an ổn quãng đời còn lại. Nhưng Tô Kiến Tu phảng phất là biết Từ gia tựa như hắn diêu tiền động giống nhau. Hắn muốn thời điểm liền có thể tùy ý lãnh, mất đi phương diện nào đó năng lực lúc sau, cho nên mới lây dính thượng đánh bạc, làm hắn bốn phía tiêu xài. Đại tiểu thư, ta gần nhất chú ý tới Tô Kiến Tu lại thiếu một bút nợ bên ngoài. Cho nên nàng cấp Bạch Thu thượng một phần cách xù nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm. Tô Tiêm Tiêm nghe được Bạch Thu hai chữ, nguyên chủ kia có chút xa xôi hồi ức vào giờ phút này hiện lên ra tới. Một, ở nguyên chủ Tô Tiêm Tiêm thị giác chung, Bạch Thu chỉ là phá hư nàng mẫu thân hôn nhân người. Cho nên đối với quản gia nói ra cái này tình huống, Tô Tiêm Tiêm chỉ là xem náo nhiệt tâm thái. Bất quá Tô Kiến Tô Nhiễm đánh cuộc, không thể không làm Tô Tiêm Tiêm cảnh giác. Rốt cuộc một cái dân cờ bạc chính là tuyệt đối cực đoan. Cho nên phế vật hệ thống làm nàng biết phương diện này cành mẹ đẻ cành con cốt truyện có ích lợi gì. Còn không phải là tưởng nói cho nàng mượn tới là lúc không dễ dàng như vậy được đến, đột nhiên rớt xuống cách sủ bánh có nhân, nhưng không cho nàng nhẹ nhàng là có thể ăn đến, phế vật hệ thống ký chủ không cần nói như vậy sao? Rốt cuộc này vốn dĩ chính là nguyên bản cốt truyện điểm nha. Rốt cuộc ký chủ đã trở thành hệ thống. Thế giới Tô Tiêm Tiêm cũng muốn tiếp thu hệ thống trong thế giới Tô Tiêm Tiêm sở đối mặt hết thảy khó khăn sao? Nếu phế vật hệ thống không giống ký chủ hào hào đề điểm phương diện này nói, ký chủ chỉ ăn với hưởng lạc, chỉ chú trọng hưởng thụ mà nhân tiểu thất đại, kia chẳng phải là phế vật hệ thống nổi sao? Tô Tiêm Tiêm nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở lúc sau, nhướng nhướng chân mày đôi tay ôm cánh tay, dựa vào da thật dựa tòa thượng. Dù sao hệ thống chỉ là yêu cầu nàng đi xong cốt truyện tạp điểm, nói cách khác nàng ngồi ở trong xe đem thời gian này chịu đựng đi thì tốt rồi. Nhưng không nhiều lắm trong chốc lát Tô Tiêm Tiêm lại nhìn đến Tô Kiến Tu, ngồi trên xe, rời đi nơi này, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ, chúc mừng ký chủ kích phát cố định tạp điểm hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ ở 1 phút trong vòng xuống xe, về phía trước đi bộ 375m, bên trái chuyển biến tiến hành 120m, lúc sau trước mặt đại thụ sau hướng nghiêng góc độ 45 độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sắp xuất hiện tại ký chủ trước mặt người lãnh về nhà. Tô Tiêm Tiêm, đi vài bước còn an bài như vậy tế, còn có kia góc độ là cái quỷ gì? Đây là cưỡng bách chứng, có bệnh đến đi chỉ, còn có lãnh về nhà cái quỷ gì? Tô Tiêm Tiêm không có biện pháp, chỉ có thể làm theo. Đường Tô Tiêm Tiêm dựa theo phế vật hệ thống nhắc nhở đi đến tương ứng vị trí, vừa định hoạt động gân cốt liền nhìn đến, phụ cận đại lâu cửa xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Là Tô Liên, Tô Liên ánh mắt ở bên ngoài nhìn quét, cái này làm cho nàng vui mừng khôn xiết chính là, nàng thế nhưng phát hiện ở trong góc cầu cầu vèo vèo Tô Tiêm Tiêm. Nàng còn không kịp nghĩ nhiều Tô Tiêm Tiêm vì sao sẽ xuất hiện tại đây, nhưng là nàng trong mắt nhảy ra ánh sáng giống như nhìn đến cứu mạng rơm rạ giống nhau. Tô Liên biết phía sau mấy người kia hẳn là không quen biết Tô Tiêm Tiêm, cho nên chạy chậm đi lên, cố ý ném ra kia mấy nam nhân. Đem trong lòng ngực đồ vật lập tức rút ra, tiếp theo giữ chặt Tô Tiêm Tiêm vạt áo, nhanh chóng đem kia bổn nhật ký nhét vào Tô Tiêm Tiêm trong lòng ngực. Tô Tiêm Tiêm cũng tự nhiên là không nghĩ tới xuất hiện ở nàng trước mặt, hơn nữa yêu cầu bị nàng mang về nhà người là Tô Liên. À này, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở, ký chủ cốt truyện tạp điểm nhiệm vụ là không thể không bị hoàn thành nga, nếu không sẽ xuất hiện cốt truyện hàm tiếp không thượng, sẽ ảnh hưởng ký chủ hiện tại có được tài sản nga. Tô Tiêm Tiêm theo bản năng đem tay ôm vào hoài trước phòng ngừa nhật ký ở nàng trong lòng ngực rơi xuống, mà một cái tay khác đã nắm thành quyền. Tô Liên chỉ là tưởng đem nhật ký nhét vào Tô Tiêm Tiêm trong lòng ngực, cũng không có trông cậy vào Tô Tiêm Tiêm có thể cho nàng cái gì sắc mặt tốt. Nhưng mà làm Tô Liên không nghĩ tới chính là, Tô Tiêm Tiêm thế nhưng bắt được cổ tay của nàng. Cùng Tô Kiến Tu nói người này ta mang đi, nàng bảo bối nữ nhi chính mình không nhìn, tùy ý thả ra. Sẽ không sợ bị người có tâm mang đi, hảo sinh ngược đãi. Tô Tiêm Tiêm nói xong câu đó, kia mấy cái người vạm vỡ rõ ràng trong mắt mang theo một tia sợ hãi, lui về phía sau vài bước, cũng không có ngăn trở Tô Tiêm Tiêm ý tứ. Tô Tiêm Tiêm còn kỳ quái chính mình như thế nào có như vậy đại uy hiếp lực, kết quả quay người lại. Hảo ra hỏa, 7-8 cái màu đen tây trang bảo tiêu ở chính mình phía sau nhìn chằm chằm. Mà quản gia đại thúc cười cực kỳ ôn hòa, hướng tới Tô Tiêm Tiêm vẫy vẫy tay. Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác làm xong việc học lúc sau, liền ở trong phòng, như thế nào cũng đãi không đi xuống. Kết quả quen thuộc tiếng chó sủa truyền tới nàng lỗ tai, nhóc con lay nàng cửa phòng. Vẻ mặt ngốc manh hoảng cái đuôi, ánh mắt kia phảng phất là chờ đợi tản bộ. Khương Thác nhàm chán đứng dậy, cấp nhóc con chồng lên dây thừng. Cũng không biết sao. Thế nhưng hoảng tới rồi Tô Tiêm Tiêm biệt thự cửa. Khương Thác liền nhìn đến Tô Tiêm Tiêm ngồi xe thế nhưng mới về nhà. Mà màu đen cửa sổ xe thế nhưng còn ngồi một người khác, nhìn thân hình nhìn giống cái tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ. Nhóc con hưng phấn hướng tới Tô Tiêm Tiêm phương hướng khuyển phệ. Khương Thác cả người khí lạnh bay lên, yên lặng kéo một chút nhóc con trên cổ xích chó, như là cố ý giống nhau không cho nhóc con như vậy chủ động, sau đó dùng sâu kín ngữ khí. Như là hù dọa tiểu cầu dường như. Mẹ ngươi có tân hoan, nàng không cần ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con phảng phất nghe hiểu giống nhau, nghiêng đầu ngao ô, như là ở cùng Khương Thác phản bác. Xú mụ bụ, ngươi như thế nào còn dọa hù cầu a? Tô Tiêm Tiêm xuống xe thời điểm, đã cảm nhận được đem nàng bao quanh bao bọc lấy khí lạnh. Còn giống như cùng băng chùy giống nhau, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Tô Tiêm Tiêm cổ nháy mắt một ngạnh, như là bị người lấy ra mạch máu, liền quan cửa xe tay đều có chút cứng đờ. Xoay người lại, liền nhìn đến nắm nhóc con Khương Thác, đứng ở cổng lớn cách đó không xa, lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Mà Tô Liên tự biết nói chính mình không làm cho người thích, hơn nữa cố ý hạ thấp chính mình tồn tại cảm, yên lặng xuống xe lúc sau, thối lui đến Tô Tiêm Tiêm phía sau vị trí, cúi đầu. Tô Tiêm Tiêm theo Khương Thác ánh mắt, lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái cúi đầu Tô Liên, tức khắc trong lòng dâng lên một loại không tốt ảo giác. Nắm nhóc con Khương Thác, như thế nào hình như là bắt được đến trượng phu mang theo tiểu bạch hoa trở về chính cung thê tử đâu. Hơn nữa nhóc con như thế nào còn có điểm héo đi. Cái này ý tưởng một dâng lên, Tô Tiêm Tiêm tức khắc cả người nổi da gà, vội vàng sờ sờ chính mình cánh tay, bình phục nỗi lòng. Nàng suy nghĩ cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, Khương Thác chính là luyến ái não trong thế giới duy nhất không thông suốt đại vai ác, loại này cốt truyện ai đại nhập đều không kỳ quái, mang nhập Khương Thác tức là nhất không có khả năng, lại là đáng sợ nhất. Khương Thác khẳng định là bởi vì Tô Liên hại nàng, nàng còn cùng Tô Liên đi đến cùng nhau, là tức giận nàng không đứng thành hàng. Rốt cuộc làm như vậy xác thật có điểm trong ngoài không phải người. Tô Tiêm Tiêm tưởng tiến lên cùng Khương Thác đáp lời, trong lòng ngực nhật ký thiếu chút nữa rớt ra tới. Tô Tiêm Tiêm lập tức dùng tay viện trụ, mà nàng ở ngẩng đầu khi, Khương Thác đã nắm nhóc con rời đi. Tô Tiêm Tiêm ăn một cái mũi hôi, theo bản năng sờ sờ chính mình mũi. Mà xoay người, nhìn thấy Tô Liên vâng vâng dạ dạ, nhút nhát sợ sệt nâng con mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời, Tô Tiêm Tiêm tưởng phát hỏa, còn tìm không đến phát ti. Ết xuất khẩu, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ hoàn thành cốt truyện tạp điểm nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ cẩn thận đọc Tô Liên cho ký chủ kia bổn nhật ký thượng nội dung. Quản gia nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm đem Tô Liên mang về tới. Tuy trong lòng không tán đồng, nhưng cũng không sẽ can thiệp Tô Tiêm Tiêm bất luận cái gì quyết định. Tô Tiêm Tiêm phi thường vừa lòng quản gia đối việc này phản ứng. Tô Liên nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm hướng biệt thự đi, lập tức tiểu toái bộ không ngừng đuổi kịp, sau đó kéo kéo Tô Tiêm Tiêm một góc, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tỷ tỷ, Tô Tiêm Tiêm lập tức xoay người, đem chính mình góc áo từ Tô Liên trong tay túm hồi. Đến, đừng cho ta tới này bổ, biết ngươi nhất sẽ biến sắc mặt, đem ngươi lãnh trở về ta là có luyến tiếc nguyên do cùng khổ chung. Ở địa bàn của ta thượng liền thành thật điểm, cũng đừng đi chọc Khương Thác. Có nghe hay không, nếu không không ngươi hảo trái cây ăn. Tô Liên không lòng bàn tay bắt được chính mình góc áo, ý đồ trả lau rớt trong lòng bàn tay hãn. Nghe được Tô Tiêm Tiêm nói lúc sau, ngoan ngoãn gật gật đầu, khẽ cắn chính mình môi dưới. Tô Tiêm Tiêm đem Tô Liên ném cho quản gia, trước lên lầu lật xem Tô Liên cho nàng kia bổn nhật ký, phế vật hệ thống. Sẽ không lại cho ta tăng thêm cái gì tân nháo tâm đồ vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế vật hệ thống ký chủ đương nhiên sẽ không lạc. Chờ Tô Tiêm Tiêm ở trong phòng mở ra kia bổn nhật ký. Nhìn đến mặt trên sờ ghi lại nội dung là. Quả thực bị luyến ái não trong thế giới mặt cốt truyện kinh rớt cằm. Này thiệt hay giả. Phế vật hệ thống đúng vậy ký chủ. Này đương nhiên là thật sự. Bất quá đây là cùng chủ tuyến cốt truyện dâu ria nội dung. Cho nên phế vật là không có biện pháp báo cho ký chủ, chỉ có thể ký chủ chính mình phát hiện. Thật đúng là luyến ái não, vì tình yêu có thể làm ra nhiều như vậy hy sinh. Bạch Thu dùng hết chính mình nhất sinh, chẳng qua là tưởng còn Từ Liên một cái trong sạch, lại bị Tô Kiến Tu tra tấn nửa đời. Một, mà nguyên chủ mẫu thân đừng vẫn luôn bảo che chở chính mình trong lòng ái nhân. Hai người đều ở dùng chính mình phương thức đem hết toàn lực ái đối phương. Một. Tô Tiêm Tiêm vuốt chính mình cằm phẩm phẩm, đột nhiên cảm thấy Bạch Thu cùng Bạch Liên đột nhiên đem cái này hệ thống thế giới cấp thăng hoa. Các nàng hai là nguyên thư chung cũng không ghi lại quá tên họ tiểu nhân vật thôi. Nếu không phải nàng xuyên qua đến thư chung thế giới sẽ không biết có như vậy một đôi khổ mệnh uyên ương tồn tại. Nói đúng ra, này cũng không thể kêu luyến ái não, đây là thâm tình, dựa vào cái gì thâm tình liền phải bị người chê cười, dựa vào cái gì thâm tình liền phải bị người chà đạp. Dựa vào cái gì thâm tình liền phải bị Tô Kiến Tu như vậy cha nam cấp lợi dụng. Từ Liên, Tô Liên, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến nhật ký đệ nhất trang bị xé xuống nửa trang, nhìn đến chỗ hồng rất là mới mẻ, mặt trên mảnh vụn như cũ giữ lại, phế vật hệ thống thỉnh ký chủ hào hào dàn xếp Tô Liên Nga. Ký chủ nếu tưởng giải quyết Tô Kiến Tung, Tô Liên là ắt không thể thiếu mấu chốt chứng nhân. Nếu có thể được đến Tô Liên trợ giúp, ký chủ sẽ như cá gặp nước. Bởi vì nhật ký đệ nhất trang nửa đêm bị Tô Liên xé xuống, cho nên ở Tô Tiêm Tiêm thị giác, cũng không biết Tô Liên là bị Bạch Thu nhận nuôi, cũng không phải Tô Kiến Tu thân sinh nữ nhi. Tô Tiêm Tiêm vuốt đầu mình, một trận đau đầu, bị xé xuống nửa trang, nàng không biết ghi lại cái gì, cũng không biết có phải hay không bị Tô Liên cố ý xé xuống, nhưng là trước mắt tin tức biết được, Tô Liên tám phần là nàng, cùng cha khác mẹ muội muội không chạy. Phòng trường phế vật hệ thống cũng là vì này một tầng mới làm nàng lưu lại Tô Liên. Đem nhật ký khép lại sau, Tô Tiêm Tiêm đem nhật ký đặt ở một cái bí ẩn địa phương, sau đó xuống lầu chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Nghĩ lại đi nhìn xem Khương Thác, giải thích, rốt cuộc Khương Thác nhìn đến nàng trở về lúc sau, kia biểu tình liền có chút không thích hợp. Mà giờ phút này sắc trời tiệm vãn, Khương Thác còn ở phía sau hoa viên một vòng lưu nhóc con trước chân đều có chút run lên, đã xa xa vượt qua nó cái này tiểu lười cầu lượng vận động, thậm chí có điểm tưởng chơi xấu trở về ăn đồ ăn vặt. Nhưng không biết sao, nó mụ mụ hôm nay chính là không nghĩ làm nó dừng lại. Tiểu cầu cầu lại như thế nào hiểu được nhân loại thế giới đạo lý đối nhân xử thế đâu. Vì thế chờ Tô Tiêm Tiêm xuống lầu thời điểm, nhìn đến Khương Thác còn ở cửa trước lưu cầu, trong lòng một trận buồn bực, Khương Thác hôm nay chẳng lẽ thực nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tô Tiêm Tiêm đem chính mình cặp kia mắt hạnh cười đến cong lên tới, chủ động tiến lên đáp lời, Khương Thác kia trầm thấp thanh âm biến lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo quái quái hiền lành. Tô đồng học thật đúng là người bận rộn a, đã phải hào hào học tập, lại muốn chiếu cô muội muội, nhưng ta như thế nào cảm thấy, Tô đồng học giống như chỉ có một viên sẽ học tập miệng, không có một viên muốn học tập tâm. Tô Tiêm Tiêm, a, nàng như thế nào cảm thấy, Khương Thác đang ở dùng cả người khí lạnh châm chọc nàng. Mà giờ phút này mệt nằm liệt nhóc con đã ở dùng ánh mắt hướng Tô Tiêm Tiêm xin giúp đỡ, hai chỉ trước chân chơi xấu ban quỳ dạp trên mặt đất. Lông xù xù đầu to đều quán, dùng chính mình mũi củng trên mặt đất bụi đất. Tô Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua cầu, lại nhìn thoáng qua nghiêm trang Khương Thác. Đột nhiên cảm thấy có ngoại quải hẳn là Khương Thác đi, đều thượng một ngày khóa, thể lực còn tốt như vậy, đều đem cầu cấp mệt nằm liệt, nàng không thành học bá, ai thành học bá? Khương đồng học như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta thật đúng là phải hào hào học tập. Khương đồng học sách giáo khoa ta đều có mang về tới, quyết định buổi tối khêu đèn đêm đọc. Còn có Tô Liên, Tô Tiêm Tiêm vừa định cùng Khương Thác giải thích một chút, nàng đêm nay vì cái gì muốn đem Tô Liên mang về tới, tuy rằng không thể đem phế vật hệ thống báo cho nàng đồ vật giảng đi ra ngoài, nhưng tốt xấu muốn trấn an một chút Khương Thác cảm xúc. Rốt cuộc nàng hiện tại cùng Khương Thác đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nghiễm nhiên hai người đạt thành ăn ý, là đứng ở người cùng thuyền. Hiện tại Tô Liên đột nhiên bị nàng lãnh trở về, Khương Thác trong lòng khẳng định sẽ không cân bằng. Rốt cuộc Khương Thác hiện tại cũng chỉ là một cái nữ cao trung sinh, tâm tư sẽ không như vậy thành thục, cái gì bạn tốt chi gian phản bội vẫn là thực để ý, Tô Tiêm Tiêm hiểu. Nhưng mà liền ở Tô Tiêm Tiêm vừa định tiến lên cùng Khương Thác giải thích một chút, phía sau liền truyền đến Tô Liên nhẹ giọng kêu gọi. Tỷ tỷ, cơm chiều hảo, quản gia thúc thúc kêu tỷ tỷ ăn cơm. Tô Tiêm Tiêm cũng không có quay đầu lại, ánh mắt vẫn luôn nhìn trước mặt Khương Thác, cho nên có thể rõ ràng mà nhìn đến, đương Tô Liên thanh âm vang lên khi, Khương Thác gương mặt kia mắt thường có thể thấy được trở nên lạnh lên. Đáy mắt kia một chút ít kiên nhẫn nháy mắt biến mất, ngay cả nhìn nàng đều phảng phất giận chó đánh mèo không có sắc mặt tốt, sau đó đem nhóc con dây dắt chó đặt ở tay nàng chung, xoay người liền đi rồi. Tô Tiêm Tiêm chưa nói xong nói, đều ngạnh ở cổ họng. Vẻ mặt tức giận xoay người trừng mắt Tô Liên, lại nhìn thấy Tô Liên cùng không nhà để về cầu nhi giống nhau, đáng thương vô cùng. Như là đã biết chính mình đã làm sai chuyện tình, liền chờ ai huấn bộ dáng. Làm Tô Tiêm Tiêm đem một khác phân lời nói lại ngạnh ở cổ họng. Tô Tiêm Tiêm nháy mắt một cái đầu hai cái đại, một cái hai cái, như thế nào đều như vậy khó làm, phế vật hệ thống chúc mừng ký chủ. Ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 60%. Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị vì 45. Tô Tiêm Tiêm vốn dĩ đều đã dùng người hầu đệ đi lên khăn lông ướt sát xong tay, chuẩn bị ngồi ở ghế trên hưởng dụng bữa tối, Nghe được phế vật hệ thống nhắc nhở lúc sau, mông tê dần cũng chưa ngồi xuống đi, thẳng tắp đứng. Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Tô Liên ở bên nhau, Khương Thác cũng không có sinh khí. Khương Thác như vậy miệng không đúng lòng sao, lại là một hy vọng hỏa châm ở Tô Tiêm Tiêm trong mắt. Nhưng không nghĩ tới Tô Liên đã sớm thức thời, cũng không có cùng Tô Tiêm Tiêm làm ở bên nhau ăn cơm, mà là đứng ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa, đem hầu chờ chủ tử giống nhau nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm thần sắc, một bộ muốn vì Tô Tiêm Tiêm chia thức ăn bộ dáng. Tô Tiêm Tiêm, cái này Tô Liên như thế nào như vậy sẽ? Một cái liền pháo hôi nữ xứng đều không bằng bên cạnh nhân vật, như thế nào giả thiết như thế khéo đưa đầy. Nhưng mà Tô Liên rũ mắt, nàng hiện tại, đem hết thảy tiền đặt cược đều áp ở Tô Tiêm Tiêm trên người, bởi vì ở Tô Tiêm Tiêm lên lầu xem nhật ký thời điểm, Từ gia quản gia đã cho nàng bố trí hảo phòng, hơn nữa cùng nàng đơn độc nói chuyện. Quản gia lấy ra Tô Kiến Tu vì dưỡng mẫu Bạch Thu sở chi trả cách sổ nhân thân ngoài ý muốn bảo hiểm. Nói cách khác, Bạch Thu hôm nay sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, tất cả đều là Tô Kiến Thu một tay tạo thành, chính là vì Bạch Thu sau khi chết hắn bắt được cách sủ bồi thường. Tô Liên từ nhỏ sống quá mức với gian nan, ở trong kẽ hở sinh tồn, cho nên nàng nhất biết xem xét thời thế. Tô Tiêm Tiêm có là che trời đại thụ tự tin, nhưng nàng tối cao cũng chỉ có thể làm thố ti hoa, cho nên nàng cần thiết có một bộ có thể nhìn ra đại chân đôi mắt. Đường biết Tô Tiêm Tiêm là nàng tương lai có thể dựa vào người, nàng nhất định phải lập tức thay đổi trong đầu sở hữu ý tưởng, đem Tô Tiêm Tiêm coi là nàng thần. Nàng đều không phải là Tô Kiến Tu thân sinh nữ nhi, Tô Kiến Tu hôm nay có thể đối Bạch Thu làm ra loại chuyện này, chờ kia một ngày Tô Kiến Tu cùng đường bí lối, nàng kết cục cũng sẽ không hào nào đi. Tô Tiêm Tiêm nhìn Tô Liên kia phó phảng phất bị thuần phục bộ dáng, có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là bán tín bán nghi ngồi xuống ăn cơm. Dù sao là phế vật hệ thống yêu cầu, bất đắc dĩ đem Tô Liên lưu lại. Nhưng là Tô Liên như thế là đại thể, có nhãn lực kính nhi, kia cũng sẽ làm nàng thoải mái không ít. Huống chi Tô Liên tồn tại có thể cho Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị giảm xuống. Nhưng thật ra một kiện một công đôi việc chuyện tốt, xem ra phế vật hệ thống cũng không phải tổng hố nàng. Tô Tiêm Tiêm cơm nước xong lúc sau. Bởi vì chính mình rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, nằm ở trên giường phóng không chính mình. Vẫn là có chút không nghĩ ra vì cái gì Tô Liên tồn tại sẽ làm Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị hạ thấp. Rốt cuộc từ Khương Thác đêm nay phản ứng tới xem, rõ ràng là có chút tức giận cùng sinh khí ở. Tô Tiêm Tiêm biết tuy rằng Khương Thác mặt ngoài nhìn lãnh, nhưng là trong lòng vẫn là có một chỗ nhu mềm. Liền tỉ như đối đãi nhóc con khi... Khương Thác lạnh băng ánh mắt tổng hội không tự giác toát ra một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịch, mặc dù là tàng rất sâu, nhưng là trốn bất quá nàng đôi mắt. Nhưng nhóc con hôm nay buổi tối mệt đều run lên, Khương Thác cũng không có buông tha cầu ý tứ. Chẳng lẽ là nhóc con gần nhất đồ ăn vặt ăn quá nhiều béo phì, Khương Thác giáp đến như vậy đối nhóc con thân thể khỏe mạnh hữu ích, mới như vậy làm. Nhưng này cũng giải thích không được, Khương Thác chán ghét giá trị hạ thấp tâm lý biến hóa. Tô Tiêm Tiêm trái lo phải nghĩ, như thế nào cũng không nghĩ ra, đơn giản không nghĩ, tính toán uống chén nước, liền chuẩn bị nằm ở trên giường chơi di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa đến lầu 1, Tô Tiêm Tiêm chuẩn bị đi tiếp chén nước, mà một bên ngồi ở trên sofa Tô Liên lập tức có nhãn lực, thấy đứng dậy, cung kính vì Tô Tiêm Tiêm đổ nước. Tô Tiêm Tiêm ngáp một cái, cũng không có để ý tới Tô Liên, quay đầu, liền nhìn đến người hầu phía sau Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm mãn đầu óc dấu chấm hỏi, đều mau 8 giờ, Khương Thác như vậy muộn làm gì? Tô Tiêm Tiêm mị trừng mắt, nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy Khương Thác cõng cái cặp sách, trong tay còn cầm hai bổn ôn tập tư liệu, dường như phải cho nàng học bù bộ dáng. Mà Khương Thác ánh mắt nhìn lướt qua ăn mặc áo ngủ Tô Tiêm Tiêm, cùng ân cần cấp Tô Tiêm Tiêm đổ nước. Trong lòng hư khởi một mạt, cười lạnh, huyết thống thật đương có như vậy thần kỳ. Buổi chiều còn tranh phong tương đối, buổi tối chính là một bộ ăn ý tỉ muội tình thâm. Tô Tiêm Tiêm luôn mồm vì nàng thảo công đạo, rõ ràng đầu sỏ gây tội Tô Liên liền ở trước mắt. Tô Tiêm Tiêm lại đem người mang về nhà hảo sinh hầu chờ, một ngụm một cái hảo muội muội, đây là vì nàng thảo công đạo. Khương Thác nâng lên ngón trỏ ở chính mình mũi đầy một chút, tuy rằng không mang mắt kính, nhưng là chế tạo một cái giả động tác, tới che giấu một chút đáy mắt trầm thấp nỗi lòng. mở miệng khi thanh âm lạnh lùng, tràn ngập khoảng cách cảm, một bộ việc công xử theo phép công miệng lưỡi. Tô đồng học cho ta thù lao, ta không thể bạch muốn. Nói xong lúc sau, lại cau mày bỏ thêm một câu, như là dư thừa giải thích. Nguyệt khảo thực mau liền phải tới, tô đồng học đến lúc đó thành tích quá khó coi, ông ngoại sẽ chất vấn ta, thực phiền toái. Tác giả có chuyện nói, Khương Thác chính là như vậy, không cần hiểu lầm, nhóc con không hiểu lầm là không có khả năng, mami, mụ mụ khí đều hù dọa, cầu lạc. Tô Tiêm Tiêm một thân chính khí, nhị hợp nhất thêm càng tới rồi, bảo tử nhóm ấn chảo vượt qua 10 cái, ngày mai như cũ thêm càng. Bảo tử nhóm ngàn vạn không cần dưỡng phỉ a, trọng trọng từ sinh bệnh chính mình kiếm học phí, cầu bảo tử nhóm không dưỡng phỉ là được, đáp ứng bảo tử nhóm, tồn cào sung túc, đổi mới ổn định, hơn nữa phỉ, ô ô ô, mỗi ngày đều ở nỗ lực gõ chữ, bảo tử nhóm bình luận đều có xem, hơn nữa phi thường vui vẻ, nhưng là không biết như thế nào hồi, có điểm xã khủng mau nói yêu ta, không chuẩn ghét bỏ ta. Vây cổ không biết phát cái gì, bảo tử nhóm nếu không có cái gì muốn nhìn hàng ngày, có thể cùng ta nói tương đương. Cảm tạ ở 2022-04-07-18-031-2022-04-08-14-52-50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, một con Phật hệ miêu, gia khái CP đều là thật sự một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hỏa y hai bình. Thất thất, giang nam một cành hoa một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.